chàng gặp Ngân tỷ tỷ ra lâu vậy rồi mà vẫn chưa quen Ngân tỷ tỷ sao? Ê, gặp mặt một lần đã là có duyên rồi, còn quen hay không phải chờ xem lần sau thế nào. Lâm Vãn Vinh nâng chén rượu lên cười sảng khoái nói. Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức tiệc trong Thật Chi Tiên này, cũng coi như là những khách quý đầu tiên. Nào, mọi người cùng cạn chén này nào. Sảo Sảo, nàng cũng uống một chút đi, có đại ca ở đây không phải ngại gì cả. Đổng Sảo Sảo nhẹ nhàng vâng một tiếng rồi khẽ nhấp một ngụm rượu. Đôi gò má liền ửng hồng trên làn da trắng ngần, đẹp không gì sánh bằng. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nắm tay nàng rồi khẽ mỉm cười với nàng. Lạc Viễn uống liền một hơi rồi cười hỏi. Đại ca, tiểu lâu này tên là Thật Di Tiên sao? Tên này với kẻ già người trẻ đều là có thể hợp, thật là có ý nghĩa đó. Đổng Thanh Sơn cũng tiếp một hơi rồi nói. Đấy là tên do đại ca đặt nhưng vẫn chưa treo biển. Hôm nay ta cũng chợt nghĩ đến một cái tên nhưng ngại thôi không có nói nữa. Để nghĩ ra tên gì vậy? Đổng Sảo Sảo nhìn tiểu đệ của mình cười trìu mến hỏi. À, thấy hảo cật. Tức là ăn cực ngon. À, mọi người thấy cái tên đó thế nào? Đổng Thanh Sơn dương dương tự đắc. Mấy người có mặt đều bật cười vang. Lâm Vãn Vinh nói. Hay, Thanh Sơn, nếu chúng ta mở một quán nhỏ nữa thì nhất định sẽ đặt tên thấy hảo cật của đệ cho đó. Đổng Thanh Sơn nhảy cẩn lên nói. Thật vậy không đại ca? Lâm Vãn Vinh làm bộ vẻ mặt ông chủ nói. Sao, đệ còn nghi ngờ lời đại ca nói hay sao? Mọi người lại bật cười vang. Không khí thoải mái cũng lây sang cả Đổng Sảo Sảo. Vẫn tự mình vào người đại ca, nàng đã bớt đi chút ngượng ngùng cười nói. Hôm nay là lần chúng ta tổ chức tiệc mở đầu cho phú quý tài hoa, sau này chẳng phải có ít cơ hội hơn sao? Đúng đó, sau này còn phải đi thể hiện bản lãnh khắp nơi nữa. Ngân tỷ tỷ liếc qua Lâm Vãn Vinh một chút rồi cười nói. Nàng kết thân với Sảo Sảo dường như không có gì giấu nhau cả. Mấy ngày gần đây nàng thường xuyên đến chăm sóc Sảo Sảo, tất nhiên việc nàng biết được nhiều chuyện cũng không có gì là lạ cả. Chỉ có Lạc Viễn là người trung gian nên chẳng biết chuyện gì cả. Sảo Sảo liền kể định ước của Lâm Vãn Vinh ra cho mọi người cùng hay. Lạc Viễn giật mình nói. Ê, đại ca, như vậy có nghĩa là hôm nay để lại được thông lây với huynh rồi, sắp tới phải dựa vào tài học để lên đây. Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói. Tầng này gọi là phú quý tài hoa, nếu đệ không có tài hoa chỉ cần vài đống vàng là cũng có thể lên rồi. Trong không khí náo nhiệt, Đổng Sảo Sảo đột nhiên nắm lấy tay Vãn Vinh nói. Đại ca, hôm trước chàng nói phải dâng câu đối hay cho tầng phú quý tài hoa này, không biết câu đối đó chàng đã nghĩ xong chưa vậy? Lâm Vãn Vinh chỉ vào đầu mình nói. À, đều có trong này hết rồi, Sảo Sảo, nàng đi lấy bút của ta lên đây đi. Đến lúc Đổng Sảo Sảo mang bút đến thì cả Lạc Viễn và Ngân tỷ tỷ tỏ ra rất lạ lùng. Ngân tỷ tỷ nhìn đồ vật lạ mắt trong tay Lâm Vãn Vinh nói. Lâm đại ca, đây là bút kiểu gì đây? À, đây tuy là bút nhưng bút này dễ dùng hơn những cái bút khác rất nhiều. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, sau đó liền soạt soạt lượm những đường chữ như phượng múa trồng bay trên trang giấy Đổng Sảo Sảo vừa mang đến. Ngân tỷ tỷ ngồi bên cạnh Đổng Sảo Sảo nhìn chăm chú trên trang giấy, thấy những đường nét phượng múa trồng bay vô cùng đẹp mắt. Loại chữ được viết ra cũng rất lạ, dường như nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thật có phong cách và thần thái riêng. Yên quả trị đường liễu. Ngân tỷ tỷ vừa khe đọc được một câu đã nhíu mày nhẹ giọng hỏi. Lâm đại ca, đây chính là câu đối sao? Lâm Vãn Vinh cười nói. Ha, tiểu thư, quả có trí thông minh bẩm sinh. Đây chính là câu đối được lưu truyền trong quê hương của ta từ lâu rồi. Hôm nay ta viết ra tặng mọi người cùng đối thử xem. Ngân tỷ tỷ lặng im suy tư đến một lúc sau mới lắc đầu một cách khó khăn nói. Câu đối này vốn hàm chứa đủ cả ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thật khó khăn vô cùng, ta cũng không đối lại được. Lâm Vãn Vinh nghĩ thầm, người có đối được cũng chẳng có gì lạ cả. Khắp Trung Quốc đến mấy ngàn năm nay, những người có thể đối được nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Lạc Viễn nghe cô nương đó nói như vậy thì vô cùng bất ngờ. Đến cô nương đó mà còn không đối được, thì câu đối này thật không vừa chút nào. Tập 29 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 30.